Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1941. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, vì sao cô cứ cảm thấy nam chính so với cô còn muốn chú ý thần quang minh? Bất quá lực chú ý của cô rất nhanh liền bị rời đi. Sau khi học đồ đem những vật này lấy ra, Raphael cầm lấy bọn chúng động tác so với cô còn rất quen thuộc. Trầm Mộc Bạch nhịn không được mở miệng nói. Chấm, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ bọn chúng. Dù sao mấy năm nay, ta ở bên ngoài nhiệm vụ nhiều vô số kể. Raphael mở miệng vừa nói, đồng thời giơ lên một tấm quyển trục trong đó. Mỉm cười nói, có một lần, thời điểm ta sắp chết, chính là dựa vào nó mới sống tiếp được. Trầm Mộc Bạch, mặc dù cuối cùng kim tệ là Raphael trả, nhưng cô một chút đều không có cảm giác vui vẻ. Cô cứ cảm thấy Raphael có điểm gì là lạ, mặc dù hắn thoạt nhìn bộ dáng rất bình thường. Trầm Mộc Bạch vẫn là đơn phương cảm thấy, nam chính nguyên nhân sở dĩ đối với cô chấp nhất như vậy. Cũng là bởi vì lúc trước cô đem hắn cứu trở về. Nhưng kim tệ vẫn là vích thần quan trả mà, cho nên cô ý đồ cứu vãn tư tưởng quan của Raphael một lần. Kỳ thật lúc trước chúng ta chỉ là vì truy tìm vong linh mới có thể xuất hiện tại đó. Hơn nữa nếu là không có vích thần quan hỗ trợ, ngài không cần giải thích. Raphael nói những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Ngài cũng không cần lo lắng. Bây giờ ta là kỵ sĩ giáo đình, ta biết mình nên làm cái gì. Trầm Mộc Bạch, a, hệ thống, nam chính có phải đang hận ta hay không? Cô rất là yêu sầu nói. Hệ thống, hắn có hận hay cô không tôi không biết. Cô có thể trông cậy vào hắn có thể đối với một người vứt bỏ hắn sinh ra hảo cảm gì đây? Ha ha, Trầm Mộc Bạch, không sao, hận ta cũng hầu như so yêu ta muốn tốt. Cô sờ lên bề ngoài bản thân nói. Dù sao thân thể này đẹp như vậy, ngay cả ta đều kém chút sinh ra xúc động muốn phạm tội. Hệ thống, trước một ngày xuất phát đi rừng rậm Yemo, vị thần quan đột nhiên mất tích. Mọi người ở đây thời điểm tìm kiếm khắp nơi, đối phương lại bản thân đã trở về, thần quan đều rất bất mãn. Kỵ sĩ trưởng pho theo hỏi, vị thần quan, người đã đi đâu? Vị thần quan gãi đầu một cái nói, ta gặp được người bằng hữu, bị kéo đi uống rượu. Pho theo có chút bất đắc dĩ, các hạ vẫn là phải chú ý hành vi bản thân một chút. Vị thần quan rất là xấu hổ. Đem xe ngựa đậu tại chung quanh rừng rậm Yemo, đám người xuống tới, kỵ sĩ trưởng pho theo nói. Chính là nơi này, chúng ta sợ rằng phải cẩn thận một chút, dù sao những ma vật đó thật không đơn giản. Trầm Mộc Bạch rất kỳ quái phát hiện, vị thần quan tựa hồ đối với cô có khúc mắc, hôm nay luôn luôn hữu ý vô ý trốn tránh cô. Raphael thuận theo ánh mắt cô nhìn, ngài tựa hồ rất quan tâm vị thần quan. Hắn tiếng nói trầm thấp, lời nói bằng phẳng, tựa hồ cũng không có ý tứ khác, nhưng Trầm Mộc Bạch nghe vào trong tai, lại không hiểu cảm thấy không được tự nhiên. Cô lắc đầu nói, vị thần quan nhìn qua có chút kỳ quái. Raphael ý vị không rõ nói, so thường ngày còn lớn mật hơn chút, nhìn đến vị thần quan đối với nhiệm vụ lần này rất có nắm chắc. Trầm Mộc Bạch bị hắn vừa nói như thế, cẩn thận chu đáo. Phát hiện ở lúc thần quan khác trào phúng, vị thần quan cũng không có giống như kiểu trước đây chú ý, mà là không thèm để ý cười cười. Phía trước giống như có phát hiện khí tức ma vật, đi một khoảng cách, kỵ sĩ trưởng pho theo xoay người, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, thần quan cũng bị cái không khí này làm cho nghiêm túc. Trầm Mộc Bạch trên người có được lực lượng quang minh là tinh khiết nhất. Cô có thể so sánh những người khác trong giáo đình càng có thể cảm giác. Thế là nhấc chân đi qua. Cách chương.